siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, Số Viễn Thành đang ngồi trên bàn ăn, tay anh cầm một tờ báo lớn, hai chân vắt chéo, khí thế ung đăng. Ba ba, một bé trai kháu khỉnh mặc một bộ đồ tây với thương hiệu thiết kế riêng, ánh mắt to tròn đen nhánh long lanh đưa mắt nhìn Cố Viễn Thành. Sao vậy bảo bối? Mama hôm nay không cần Vĩnh Hy, mama bảo sẽ bỏ Vĩnh Hy đi chơi một mình. Đôi mắt to tròn đầy uất ức đang dần dần ngấn lệ, anh đưa tay lên xoa nhẹ bầu má như hai bánh bao của cậu con trai. Bảo bối ngoan, có ba ở đây mà. Cố Vĩnh Hy, mẹ nói sẽ bỏ mà con bao giờ hả? Con đừng lấy bộ mặt đó ra dụ dỗ ba con. Vĩnh Hy leo nhanh lên người Cố Viễn Thành, cậu bé chui vào lồng ngực ba rồi ôm lấy cổ ba. Con được nghỉ học nhưng mama không đưa con đi chơi, mama muốn đi chơi riêng với dì Tử Vi. Vĩnh Hy dùng khuôn mặt bánh bao dụi liên tục vào má Cố Viễn Thành để làm nũng anh. Mama con chỉ ra ngoài một lát thôi mà, bảo bối không được giận dỗi mama như vậy. Cố Viễn Thành ôm Vĩnh Hy dỗ dành, bà ba lúc nào cũng bênh vực mama, hai người có phải không cần con nữa không? Với tính cách nghịch ngợm của Vĩnh Hy thì cả hai cũng không còn xa lạ gì nữa, rõ ràng cậu bé muốn cả ba ba và mama dẫn đi chơi đây mà. Như ý hai tay khoanh lên ngực, mặt nghiêm túc, em không cần biết hôm nay anh bận gì, với tư cách là nữ chủ nhân ngôi nhà này hôm nay em muốn được có thời gian riêng tư cùng với Tử Vi. Như ý đập tay xuống bàn, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Hai ba con ở nhà phải ngoan, ngoãn và ăn uống đầy đủ đó có biết chưa? Cố Viễn Thành lướt mắt nhìn chằm chằm vào Như Ý từ trên xuống dưới một lượt. Cô mặc một chiếc đầm màu đen được xẻ tay sang trọng cùng với đôi bút cao cổ tay, sách túi hàng hiệu cao cấp, bộ trang sức trên người cô cũng vô cùng đắt tiền. Anh đã bắt đầu hiểu cảm giác lúc trước cô ghen tuông rồi, từ khi cô sinh bảo bối xong cơ thể cô càng thêm phần nóng bỏng, khuôn mặt từng đường nét hoàn mỹ với làn da không tì vết, cô biết trau chuốt vẻ bề ngoài hơn khiến anh càng sốt sắng trong lòng. Người đàn ông như anh dù có điển trai nhưng tuổi tác anh cũng đã dần lớn, lại một mình quản lý quá nhiều công ty, thời gian hạn hẹp anh bên cạnh cô cũng ít dần. Còn Như Ý như người lão hóa ngược càng ngày càng xinh đẹp, sao anh có thể không lo lắng cho được. Trước khi rời đi cô không quên nở nụ cười với cả hai người. Cô rời khỏi nhà bằng một con siêu xe màu đỏ bóng loáng, anh chỉ biết nhìn theo lắc đầu. Bảo bối phải mau lớn để giúp ba quản lý sản nghiệp, không là ba con sẽ mất mẹ đấy. Con sẽ giúp ba ba khuyến rũ mama. Vĩnh Hy nheo mắt nhìn ba, hai ánh mắt gian xảo nhìn nhau rồi phá lên cười. Cố Viễn Thành vì cuộc họp quan trọng nên sẽ đến công ty, vì không nỡ để Vĩnh Hy ở nhà cùng những người giúp việc nên Vĩnh Hy cùng ba ba lên công ty. Cố Viễn Thành ngồi trên xe mắt chăm chú nhìn vào laptop làm việc, Vĩnh Hy chống tay nhìn qua cửa kính rồi chán nản nhìn ba ba. Ba ba như vậy mama chán là đúng rồi. Vĩnh Hy bĩu môi lắc đầu, người ba ba này của cậu chán nản tới mức cậu con trai 5 tuổi cũng nhìn ra. Ông cụ non của ba, con đã bao giờ thấy người đàn ông nào ở tuổi của ba mà đẹp trai lịch lãm như thế này không? Cố Viễn Thành lấy tay chỉnh chu lại áo vét, gương mặt vô cùng kiêu hãnh. Ba con vẫn luôn là trọng tâm chú ý của bao nhiêu người phụ nữ đấy con trai. Vậy sao ba ba còn sợ mất mama? Mấy cái chiêu cũ rích của ba ba còn lâu mới giữ chân được mama. Vĩnh Hy lè lười trêu chọc Cố Viễn Thành, thằng con trai này của anh không biết giống ai mà tinh danh như vậy cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối bây giờ vào công ty ba ba có cuộc họp, con phải ngoan ngoãn không được nghịch ngợm đấy biết chưa? Vĩnh Hy gật gật đầu liên tục. Vĩnh Hy ngoan ngoãn xuống xe cùng Cố Viễn Thành bước vào công ty. Vừa mới vào sảnh, Vĩnh Hy níu lấy tà áo của anh giật giật nhẹ. Sao vậy bảo bối? Vĩnh Hy đưa hai tay về hướng anh dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, thì ra thằng bé muốn anh bế. Cố Viễn Thành nghiêng đầu khó hiểu, ông cụ non vốn luôn coi mình là người lớn, cái gì cũng luôn muốn tự bản thân làm, vậy mà hôm nay nơi chốn đông người cũng biết sợ nữa. Anh nở nụ cười yêu thương với bảo bối, đưa tay ôm lấy Vĩnh Hy rồi bế lên cao, Vĩnh Hy cũng ôm lấy cổ anh cười nghịch ngợm. Con chỉ muốn để cho những cô gái đang nhìn ba ba biết rằng họ đã hết cơ hội rồi. Anh phì cười trước thái độ này của Vĩnh Hy, con đang lo lắng cho mama con sao, giờ biết ba ba con cũng có sức hút thế nào rồi phải không? Con chỉ lo lắng cho ba ba thôi. Ánh mắt ngây thơ của Vĩnh Hy nhìn anh chớp chớp liên tục. Lo lắng cho ba ư? Con lo ba ba sẽ bị mama cho ngủ sofa thôi. Vĩnh Hy cười hì hì rồi gục đầu vào ngực ba. Mỗi lần nói câu gì biết ba ba sẽ giận, Vĩnh Hy đều làm bộ dễ thương để anh không thể nào trách mắng. Con giỏi lắm nha bảo bối, học đâu ra vậy chứ? Cách chương.